Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả tại VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần này là tuần của ngày 30 tháng 4. Thành ra chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn xoay về đề tài đó. Nhưng mà trong tuần rồi thì Thiên Ngữ đã làm một chương trình rất ư là hiện đại và rất là gần gũi với chúng ta rồi. Và trong tuần này ở chương trình của đài cũng có rất nhiều người khác nói về thời cuộc của Hoàng Duy Hùng đã nói hôm thứ hai. Bác sĩ Nguyễn Văn Thuận Từ Nguyên sẽ nói chiều hôm nay. Và chuyện Tiến Trị Lê Mai phát mỗi ngày sẽ nói về chuyện đó. Rồi ông Lê Văn cũng thế. Tất cả mọi người sẽ có những chương trình. Thế là riêng Thế Ngữ trong tuần này, Thế Ngữ xin lùi lại một bước. Vẫn là đề tài 30 tháng 4, nhưng mà Thế Ngữ muốn dùng cái chất của nhân văn, thưa quý vị. Bởi vì thật ra mà nói thì thời cuộc chúng ta có cái nhiệm vụ của người làm nhân văn là mình nhìn với nó qua góc độ của nghệ thuật và qua góc độ của lịch sử. Tức là chùa Thế Ngữ hôm nay sẽ đưa quý vị đến so sánh cái biến cố 1975 của chúng ta với một biến cố xảy ra năm 975, trước có đúng 1.000 năm thưa quý vị, năm Ất Hợi 975 sau Công Nguyên và năm Ất Mão 1975 sau Công Nguyên, nó có hai chuyện xảy ra tương đối có nhiều điều so sánh với nhau. Và cái điều hay là cái biến cố xảy ra năm 975 đó nó xảy ra ở bên Tàu, nhưng nó để lại năm bài thơ rất hay của một người trong cuộc. Vì vậy hôm nay thay vì chúng ta đi thẳng vào 1975 Ất Mão của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, một đề tài mà như Thế Ngữ đã nói tuần này sẽ dư ra cho quý vị nghe, Thế Ngữ xin mạn phép dùng nửa tiếng này để tâm sự với nhau, cùng mở một khung trời, một cái perspective thưa quý vị, nó tạo chúng ta một cái tầm nhìn xa, nhìn bao quát lại trong cái mảnh nghìn năm và nhìn qua lăng kính của nghệ thuật. Bởi vì cuối cùng là thưa quý vị, tất cả sự đời của chúng ta, một mai chúng ta xuống mộ và nằm xuống rồi, chỉ còn là những cái đề tài của nghệ thuật mà thôi, còn là chất liệu của nghệ thuật. Liệu chúng ta có để lại được gì cho mai sau hay không là vấn đề to tát nhất. Thế Ngữ là một người nghệ sĩ, thành là cuối cùng thưa quý vị, tập ra mà nói, 1.000 năm sau Thế Ngữ hy vọng rằng cái biến cố 1975 này sẽ để lại cho đời 100 bài nhạc đẹp, 100 bài thơ hay và 100 bài gì đó, đó là cái chứng tích cho cái vỏ trai của con người đã biến cái hạt cát của đại dương kia đau đớn lòng mình hóa ra những viên ngọc trai để tặng lại cho hậu thế. Chúng ta đang sống bây giờ nó là chuyện cơm cháo gạo tiền, nó là chuyện máu xương sông núi. 1.000 năm nữa nó là đề tài cho được 100 bài thơ đẹp, 100 bài nhạc hay để con cháu nay mai nó còn tưởng niệm và còn nhớ lại rằng mình đã tạo được những gì qua những đau thương đó. Thành ra cái quan điểm này có thể là nhiều người đứng ngoài cho là nó là phù phiếm chăng, nhưng mà e rằng thưa quý vị, 1.000 năm nữa thì nó là cái duy nhất tồn tại. Thế nên vậy chúng ta hãy nhìn lại năm 975 để xem đề được những bài thơ nào và có những điều chúng ta suy nghĩ. Thưa quý vị, nào hồi lúc năm 975 sau Công Nguyên, ở bên Tàu lúc bấy giờ nhà Đường sụp đổ rồi, nhưng mà nhà Tống chưa lên. Ở giữa nhà Đường với nhà Tống nó có 100 cái nước Tàu, nó bị phân ra 100 cái nước nhỏ ở giữa, rất là nhiều, chả ai nhớ hết tên mà chả ai để ý tới. Mình chỉ nhớ mấy triều đại lớn là Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, mình hết hơi rồi, còn nhớ làm gì lục triều ở giữa Hán với Đường, nhớ làm gì ngũ đại ở giữa Đường với Tống. Nhưng mà đây là nhà thơ làm năm bài thơ mà để lại đây lại là một nhà thơ rất đặc biệt, là vua của một trong những ông vua nước nhỏ đó. Chúng ta hãy trở lại thăm ông ta trong ngày hôm nay, tên ông ta là Lý Dục. Thưa quý vị, Dục đây không phải là Dâm Dục đâu, Dục ở đây là cái ánh nắng bừng bừng ban trưa, viết ở một bên là bộ hỏa, trên kia là chữ Nhật và dưới là chữ Lập. Chữ này Dục trong trang Tàu là âm đẹp, không phải là cái âm tiếng Việt Nam mình tên, mà tên Dục nghe rất ghê. Thành ra chữ Dục tiếng Việt Nam mình nó chỉ hàm ý dục vọng và dục lạc cùng với những thứ nhục dục. Chữ Dục nghe rất là kỳ kinh sợ, nhưng tên ông này là một chữ rất là đẹp. Thưa quý vị, Lý Dục là cái là một ánh nắng dưới trưa. Ông này lúc mà mất nước hoàn toàn là vua của nước Nam Đường, là một trong những nước nho nhỏ mà Tàu nó chia năm xẻ bảy thành đó. Chúng ta ai đọc truyện Tàu còn nhớ lúc binh biến Tần Kiều, Triệu Khuông dẫn đó. Lúc bây giờ là cướp ngôi của Sài Tống Huấn, rồi lập lên nhà Tống là năm 960 sau Công Nguyên, thì mất 15 năm nữa mới bình định được Trung Nguyên, là phải đánh tất cả mấy nước nhỏ kia và nhập vào một mối. Thì lúc bây giờ thì đánh là có nhà Hậu Thục, đánh có Nam Hán. Chúng ta nhớ Ngô Quyền với Việt Nam mình đánh quân Nam Hán, lúc bây giờ là chúng ta là Việt Nam mình lên độc lập, mà Ngô Quyền đánh bại sông Bạch Đằng, không phải là nước Tàu to lớn của nhà Đường hay của nhà Tống, mà là cái nước Tàu đang phân vụn là mảnh nhỏ, và cái mảnh mà nó sát đầu phía bắc của Việt Nam là nhà Nam Hán. Chúng ta nhớ Ngô Quyền diệt quân Nam Hán sông Bạch Đằng, thì nhà Tống cũng lấy được luôn Nam Hán, và cái nước cuối cùng còn tồn tại lại cái vòng vây chung quanh là nước Nam Đường. Thưa quý vị, nó ở lưu vực sông Trường Giang, bây giờ nó khoảng chừng cái tỉnh Thượng Hải ở Giang Tô đó. Đó vẫn là cái vùng đất nổi tiếng xưa nay là cảnh đẹp người Thanh, và ở đó ăn chơi thì không gì sướng bằng. Và ông Lý Dục này là người làm thơ rất là hay mà lại làm vua, đó là cái số kiếp của một người trời sinh ra để làm nghệ sĩ, nhưng mà lại sinh rò cửa làm thái tử nên làm vua. Thành ra là cốt nghệ sĩ mà đi làm ông chính trị gia thì anh này chỉ có đổ rác, và quả thật anh ta đổ rác một trận rất là to. Về trường hợp này chúng ta có thể bí von, nếu mà có thể tưởng tượng nếu mà tổng thống của Việt Nam Cộng hòa năm 1975 là một Trịnh Công Sơn, quý vị có tưởng tượng ông Trịnh Công Sơn mà làm tổng thống của Việt Nam Cộng hòa, quý vị tưởng tượng lúc bây giờ nó ra sao hay không? Tức là bởi vì cái người làm nghệ sĩ không có cái máu làm chính trị gia được, không thể nào bắt người được. Và quả thật Lý Dục mình đọc trong tiểu sử rất là buồn cười, ông rất là có tài làm thơ, năm bài thơ ông để lại sau khi ông bị nhà Tống bắt về làm tù binh sống 6 năm nữa ở Biện Kinh, rồi mới bị cái vị vua thứ hai của nhà Tống là em trai Triệu Khung Dẫn là Triệu Khung Nghĩa đó uống thuốc độc bắt phải chết, thì ông ta sống 6 năm làm tù binh ở trong triều của nhà Tống và mới chết. Thành ra ông ta có những bài thơ rất là cơ cực về cái cảnh của một người làm tù chính trị, không được là đi tị nạn nước khác mà bị bắt về và đã giữ nó giam lỏng ngay ở trong kinh đô, và có những chuyện đau lòng xảy ra. Tại nó những bài từ rất là tuyệt vời, là chúng ta tưởng tượng là hoàn cảnh như thế, nhưng mà đọc vào tiểu sử thấy rõ ràng ông này là một người rất là có mẫu nghệ sĩ làm thơ rất hay. Chúng ta sẽ đọc năm bài thơ hôm nay và sẽ thấy. Ngoài ra chuyện đó thì là cái ngày mà quân Tống kéo đến mà đánh ông này thua đó là vào tháng 11 năm 975 sau công nguyên đó, là ông này lúc bây giờ đang còn đi thuyết pháp và giảng kinh ở một cái chùa tên là chùa Tịnh Cư. Thưa quý vị, đồ viết như thế nào, chúng ta tưởng tượng một cái ông tổng thống của một nước mà quân giặc đến trước cửa, 9 tháng đánh giặc mà cái ngày hôm mà quân giặc lấy được thành, ngày hôm đó sáng sớm ông này đang đi vào chùa để nghe thuyết pháp, thì quý vị có đủ thấy là cái chất nghệ sĩ nó như thế nào. Thành ra thưa quý vị, năm bài thơ và cái chi tiết trong tiểu sử cho chúng ta không nỡ trách ông này. Thật ra mà nói quý vị, không phải ai sinh ra cũng để làm chính trị, có những người trời sinh ra để làm nhạc sĩ, làm thi sĩ, mà bởi vì lỡ sinh ra làm con trai trưởng của nhà vua nên phải lên ngôi, bởi vì không thể nhường ngôi cho ai khác được, vì ai khác làm ngôi nó chọc đầu mình. Thưa quý vị, đời là vậy thôi, cái ghế chính trị mà không ngồi mà mình không xuống không có yên thân, bởi vì kẻ lên ngồi nó sẽ sợ có những thằng khác phò mình lên ngồi cái ghế đó, nó sẽ chặt đầu mình, chỉ có thế thôi. Thành ra là phải lên ngồi, mà ngồi rồi thì trước sau thì cũng bảo máy chém. Thành ra là ở đây chúng ta có thể nói là con tầm thì phải nhả tơ, nhưng con tầm này đã bị luộc nước sôi, may nó còn để lại cho đời mấy kén tơ vàng ở năm bài thơ tuyệt vời. Thành ra chúng ta có thể so sánh mà nói ví von này vậy. Thành ra chúng ta có thấy quý Trịnh Công Sơn, nhưng mà không thể nào mà bầu Trịnh Công Sơn làm tổng thống được, bởi vì Trịnh Công Sơn làm tổng thống thì là Trịnh Công Sơn thì có đi chùa thuyết pháp và giảng kinh và ra cầm cái đàn guitar mà hát ra bộ đội Bắc Việt. Thì thưa quý vị, nhiều người lầm tưởng ngay thơ rằng nếu hồi đó mà bộ đội nó nghe được nhạc Trịnh Công Sơn thì chắc nó cũng ngả lòng, nó không chiến đấu được nữa thì cũng thắng rằng mà thôi, đâu có gì trách Trịnh Công Sơn. Sai, Trịnh Công Sơn cho ra cái guitar đó ngồi hát tất cả những bài phản chính trên đời này, quân giặc nó vẫn cứ vào, xe tăng nó vẫn cứ vào, và thiền đến mấy thì thiền, Phật đến mấy thì Phật, thượng đế đến mấy thì thượng đế, mà giặc vào vẫn cứ giặc vào. Thưa quý vị, niềm tin vào cái thiện của loài người là một thứ niềm tin vô cùng mong manh, và cái ác nó mạnh mẽ vô cùng. Hiếm bao giờ mà cái thiện ngồi đó mà chắp tay lại mà ngồi gõ mõ tụng kinh, mà cái ác tự nhiên nó quay đầu bỏ chạy. Thưa quý vị, đó chỉ có trong huyền thoại và không có ngoài đời. Thành ra Thế Ngữ là người rất yêu quý Trịnh Công Sơn, nhưng mà phải nói rằng với những người vì bên vực Trịnh Công Sơn mà nói rằng Trịnh Công Sơn phản chính cũng có làm sao đâu, giá ngày xưa bao quân bộ đội Bắc Việt nó nghe được Trịnh Công Sơn thì chắc không có nỗi nào. Thưa quý vị, lầm to. Trịnh Công Sơn vác cái guitar Khánh Ly Nữ Hoàng trên đất đã hát từ sáng đến chiều bắc loa lên, nó vẫn vào. Thưa quý vị, những người đó không thể làm được việc đó. Chúng ta không nên bên vực cho Trịnh Công Sơn bằng cái lối nói tán nhảm như thế, không có nên. Nghệ thuật và cái đẹp nó rất yếu ớt trước cái ác, và khi cái ác đã cố ý là bịt tai bịt mắt như bọn Hà Nội rồi thì hoàn toàn không làm được gì cả. Thành ra ở đây chúng ta nghe được năm bài thơ này của một người nghệ sĩ đi làm chính trị vào thất bại thảm thương thì đủ nghe. Và bây giờ không, chúng ta có thể không có đủ giờ, chúng ta làm vào ngay nhé quý vị, ngay nhá. Bài đầu tiên đây: Tứ thập niên lai gia quốc, tam thiên lý địa sơn hà, phượng các long lâu liên tiêu hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên mộng, kỳ tằng thức can qua, nhất đán quy vi thần lỗ, thầm yêu phán mấn tiêu ma, tối thị thương hoàng từ miếu nhật giáo, phường do tấu biệt ly ca, thủy lệ đối cung nga. Dịch nghĩa từng câu quý vị nghe nhé. Tứ thập niên lai gia quốc là năm ông này sinh ra đó, là năm Đinh Dậu 937. Cái năm đó cũng là năm ông nội của ông này lập ra triều đại Nam Đường, năm mà chúng ta đã nói nãy giờ đó, ở miền Trung Du và Hạ Dư Lưu vực Trường Giang, cho tới cái năm mà Ất Hợi 975 mà khi mà Triệu Khuông dẫn cho tướng Tào Bân vào lấy nhà Nam Đường đó, là đúng 38 năm. Và đến ngày mà 2 năm sau về làm tù binh mới làm ra bài thơ này, tả lại cái ngày hôm đó. Thì bài này làm 2 năm sau là 40 năm chẵn từ khi mà ông nội khai ngập cơ nghiệp mất hết rồi, và nhớ lại cái ngày mà quân giặc vào giải mình về thành Biện Kinh, đó là nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 của ông ta. Thưa quý vị, thật ra cái ngày này xảy ra về âm lịch hồi đó là ngày tháng 11 năm 975, nhưng mà chúng ta cứ gọi đó là cái ngày 30 tháng 4 của ông Lý Dục này. Thì là ông ta nhớ lại ngày đó, thì từ ngày ông nội mình khai cơ lập nghiệp tới ngày đó là 38 năm, mình về mình ngồi tù nhà Tống thì đúng là 40 năm. Câu đầu tiên, tứ thập niên lai gia quốc, là vậy, đã tính là 38 năm, gần 40 năm chẵn cơ ngơi liên tạo của tổ tiên dòng họ. Tam thiên lý địa sơn hà là một miền bờ cõi hàng 35 châu quận, tuy chỉ là một cốc của đế chế Đường Thái Tông Lý Thế Dân ngày xưa để lại, nhưng mà trong bài thơ để đối xứng chỉnh tề với khoảng thời gian vừa kể trên kia, thì vùng không gian này thôi cũng có thể phóng đại đôi chút mà xưng được rằng 3.000 dặm vuông sông núi, kể chưa phải là quá nhiều, như vậy là 40 năm trời đất và 3.000 dặm sông núi. Phượng Cát Long Lâu Liên Tiêu Hán là gác phượng lầu rồng cao vút lẫn tận dài ngân hà trên vòng trời đêm vắng. Ngọc Thụ Quỳnh Chi Thác Yên Mộng là cây cối trồng trong vườn ngữ uyển, thân nó chẳng khác nguyên từng khối đá hoa cương trắng toát ửng thêm chút màu xanh mắt rượi, cành như thể toàn bằng loại cẩm thạch sắc đỏ nổi lên đường vân tía rạng người, toàn thể cạnh trí dệt như những giấc mộng thoát tục lên tiên, chìm đắm giữa miền khói sương lãng đãng. Vì ông này sống xa hoa nhung lụa lắm, rất là nghệ sĩ. Kỳ Tằng Thức Can Qua đã mấy lần biết đến trên đời này những thứ gọi là vũ khí với chiến thanh. Bây giờ Nhất Đán Quy Vi Thần Lỗ một sớm mai bị bắt lên xe áp giải về như một tên tôi tớ hay một thằng quân giặc. Thẩm Yêu Phan Mấn Tiêu Ma vòng eo sút hẳn đi như là Thẩm Ước, là một cái người cách 4 thế kỷ rưỡi trước đó đó, thay thầy đổi chủ qua 3 đời Tống Tề Lương hồi đời lục triều đó quý vị, làm phẩm trật tam triều, thăng lên chức hầu tứ thượng thư lệnh mà không được ra phong làm tể tướng bất đắc chí, từng viết mấy câu thơ trong lá thư từ nhiệm. Còn mái tóc thì bạc hết như ông Phan Nhạc khoảng chừng 700 năm về trước, nổi chìm hoạn lộ đời Tây Tấn. Đây là ông Lý Dục dùng 2 cái điểm so mình với lại cái vòng eo ông Thẩm Ước và mái tóc của ông Phan Nhạc đã bạc trước tuổi trong bài Cảm Hứng Mùa Thu. Và quả tình cả xác thân này không biết lửa từ đâu phát sinh đốt rụi, nước từ đâu xoáy tan cuộn chảy, đá đâu ra đẽo tạc mài mòn. Chỉ còn có Tối Thị Thương Hoàng từ miếu Nhật là choáng váng đụng đời hụt hẫng ngẩn ngơ nhất, vẫn là cái ngày giã từ tông miếu nơi cất giấu bài vị tổ tiên và xã tắc thờ thần đất và thần lúa đó. Giáo phường Do Tấu Biệt Ly Ca, đoàn nhạc công trong triều từng đàn hát cho mình nghe thuở trước, ngay ngày hôm đó lần cuối cùng còn xin được trổi lên điệp khúc chia ly Thùy Lệ Đối Cung Nga, và kết bằng câu rất là ghê rợn là nhìn thẳng vào gương mặt những người cung nữ xưa kia vẫn hầu hạ mình giữa phút giây tối hậu ấy mà nước mắt tự nhiên nhỏ xuống ròng ròng. Đặc biệt cái ông vua thua trận này, cái kỷ niệm cuối cùng ông mang đi trong cặp mắt không phải là nhà thái miếu của bố mẹ và tổ tiên, mà lại là những nàng cung nữ đã từng sớm trưa dung chạm với mình đứng hai bên bờ nhìn mình ra đi trên cỗ xe chiến tù và nước mắt nhỏ xuống như mưa. Đó là một hình tượng rất là táo bạo, chưa bao giờ người đàn ông dám nhu nhược, dám hèn yếu một cách công khai như đến như thế. Ở nước Việt Nam của chúng ta có lẽ phải đợi đến cái đời thơ của Nguyên Sa trở về sau, Trời Mưa Về Bong Bóng Vỡ Đầy Tay thì người đàn ông mới lộ cái chân tướng mềm mỏng, mềm yếu của mình đến như thế. Còn người đàn ông Trung Quốc này đã làm thẳng điều đó, là một nhà chính trị gia mà phút ra đi cuối cùng trong bài thơ để lại không phải là nhà thái miếu của tổ tiên mà là những nàng cung nữ ở hai bên bờ nhìn mình ra đi. Và bài thơ này do đó có một bản dịch như sau ra tiếng Việt chúng ta nghe. Đã 40 năm nước cũ lại 3000 giọng trời xưa, gác tía lầu son cao ngất ngưởng, lá ngọc cành vàng đời tận hưởng, sướng khổ một lần chưa. Bừng mắt thành thân chiến bại, thái dương bạc dưới nắng trưa, thoát vẳng tiêu thiều dàn phụng ngự, ngoảnh nhìn thái miếu đàn cung nữ, sinh tử một lần đưa. Và có người cũng mượn cái thể từ khúc này để làm một bài thơ phóng tác để liên tưởng với cảnh 30 tháng 4 của chúng ta như sau. Sử sách nghìn năm trên giấy, nước non muôn dặm trong phim, hai chữ tử sinh đời bạc tóc, cánh quạt trực thăng bay khỏi nóc, kêu khóc một đàn chim. Ở lại từng thằng từng đứa, họ đều gõ cửa đến tìm, giữa tim giữa óc cờ ba sọc, chìm trong biển máu vàng sao mọc, không khóc gã ngồi im. Và chúng ta tiếp tục với những bài thơ của Lý Dục. Kính thưa quý vị, lúc mà về đến nhà Nam Tống rồi 6 năm sống lất lây chờ bản án tử hình, sớm muộn gì cũng phải đến, Lý Dục đã liên tiếp làm nên 4 bài thơ nữa càng thấm thía mùi đời hơn. Có lẽ bài đầu tiên trong số đó là bài Còn Lại Ngày Nay Qua Khúc Thức Lãng Đào Xa, khi lòng ông vua mới rút ngôi kia còn sót đầy những màu tro tàn than vụn của bao khối tham sân si ám huyễn dại khờ. Đó là bài như sau. Liêm ngoại vũ sàn sàn, xuân ý lan san, la khâm bất nại ngũ canh hàn, mộng lý bất ti thân thị khách, nhất thường tham hoan. Độc tự mạc bằng lan, vô hạn giang san, biệt thời dung dị kiến thời nan, lưu thủy lạc hoa xuân khứ dã, thiên thượng nhân gian. Thích nghĩa từng câu như sau. Liêm ngoại vũ sàn sàn là ngoài rèm mưa rà rích, xuân ý lan san là ý xuân giật giờ. La khâm bất nại ngũ canh hàn, chân đắp bằng may bằng thứ vải là quá mỏng, chịu gì nổi rét mướt năm canh. Mộng lý bất tri thân thị khách, một câu mà có lẽ người Việt Nam nào sống tha hương cũng từng nghiệm được. Trong giấc mộng nhất thời quên mất mình đang là kẻ ở trọ, nhất thưởng tham hoan vẫn còn ham hố hưởng thụ hoan lạc tàn trề, là trong mơ vẫn thấy trở về cảnh cũ, vẫn đi đến tháng ngày xưa cũ, vẫn cầm tay những người con gái mình đã từng quen cũ, thậm chí có lẽ trong mơ nhìn thấy nàng mình vẫn còn ân ái với các nàng cung nữ như ngày xưa. Tức là như chúng ta cũng vậy, đi rồi vẫn thấy mình nằm mơ thấy đi trên đường Sài Gòn, vẫn thấy người yêu mình thuở đó, vẫn thấy nụ hôn ngày nào, và bừng tỉnh lại thì là mới nhớ rằng bây giờ mình là khách trọ, mình không còn là chủ nhân của chính cuộc đời mình nữa. Câu thơ rất hay và rất nổi tiếng, mộng lý bất tri thân thị khách, trong giấc mộng nhất thời quên mất mình là kẻ ở trọ, nhất thưởng tham hoan vẫn còn ham hố hưởng thụ hoan lạc tràn trề. Độc tự mạc bằng lan, câu thơ rất hay và rất nổi tiếng, ý nói là muốn đi đâu thì đi, đứng đâu thì đứng, có điều nhớ kỹ đừng leo lên lầu tựa bao lơn một mình. kẻo khiến tôi đâm đầu tự tử không ai thấy đâu mà níu áo kéo lại cho kịp, mất mạng như chơi. Độc tự mạc bản lang như vậy là nếu một mình thì làm ơn đừng có tựa lan can. Vô hạn giang san, núi không bờ, sông không bến, biệt thời dung dị, kiến thời nan, xa nhau dễ dàng thế nhỉ, mà gặp lại nhau mới khó khăn thay. Lưu thủy lạc hoa, xuân khứ dã, nước chảy hoa trôi, nàng xuân đã ra đi mất hút, thiên thượng nhân gian, chỉ thấy trên kia vẫn một trời một cõi, mà dưới này thì thôi muôn vạn cuộc đời, muôn vạn con người, nó vẫn lao lô xô nước chảy quanh ta, thiên thượng trên bầu trời kia. Khoảng khoát trên đầu, nhân gian cả cõi người này dưới chân, thiên thượng nhân gian đứng trên lầu lan can, đừng đứng một mình mà nhìn vô hạn trong núi, nhìn ngẩn mặt lên trời, nhìn xuống cái cõi người như thế, có khi đâm đầu tự tử như chơi. Ý rất hay. Mà do đó bài này rất nổi tiếng. Ở đây chúng ta cũng có hai bản phóng tác thành thơ nôm chúng ta nghe. Ra cửa vén rèm mưa, chân đắp cũng thừa, nửa khuya trở giấc mộng khôn ngừa. Giữa lúc nằm nghe tim thấm lạnh, ngỡ gặp người xưa, giật dựa suốt từ trưa, chuyện cũ xin chừa, yêu sao cho đủ, nhớ cho vừa, cả khoảng trời đêm trong ký ức, mặt đất này chưa. Rồi man mác hơn nữa, thì chúng ta còn có hai bài thơ sau đây theo một cái điệu thơ mà người ta thường gọi là bài, là cái thể điệu là ô dạ đề, tức là quạ kêu đêm, nhưng cũng có người mỉa may thay gọi là bài là điệu thể điệu tương kiến hoan, là vui gặp nhau. Nãy giờ những bài thơ chúng ta nghe ngày hôm nay là những bài thơ mà ông viết gọi là từ khúc, thưa quý vị, tức là viết lời cho những bài hát đã có sẵn. Những giai điệu nghìn năm qua mất hết rồi, chỉ còn là những cái lời hát này thôi, chúng ta không còn biết ngày xưa giai điệu ra sao nữa, nhưng mà chúng ta nghe cái bài câu ngắn câu dài rất là du dương, rất là trầm bổng, nó khác hẳn với thể thơ đường, tức là thể thơ từ mà đến đời Tống mới đạt đến độ mỹ diệu, nhưng mà nhà làm từ đầu tiên nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Lý Dục này đây, vậy là ông vua cuối cùng của nhà Nam Đường, thành ra là tên technique thì chưa phải là thuộc về nhà Tống, nhưng người ta cũng thường xếp vào đầu cái như sơ Tống, đầu Tống, và chính là ông này là người đầu tiên đưa những cái khúc nhạc này thoát ra khỏi cái nội dung luyến ái nam nữ bình thường mà đơn chủ đề lớn hơn, như mất cả một hạnh phúc một cuộc đời, những giấc mộng ám ảnh của một con người sống lây lắt trên trần gian đợi ngày phải chết, những chủ đề lớn ấy, Lý Dục là người đầu tiên khai thác thành công và đi vào lịch sử mãi mãi. Những cái bài đầu tiên mình còn thấy ông này còn cái nỗi đau khổ là mất đi những cái vương giả vàng son của mình, nhưng mà sau 6 năm sống rồi từ từ nó quên mất đi, và cuối cùng ông chỉ còn tiếc là gì, tiếc cái niềm vui thanh thản mà mình không bao giờ còn có lại được nữa, không còn tiếc lầu son gác ngọc, không còn tiếc trướng gắm cung ngà, mà tiếc đầu tiên là tiếc cái sự thanh thản trong tâm hồn của mình mãi mãi không còn trở lại. Và cũng có một cái điều chúng ta cần phải chú thích ở đây là nghe nói là ông này và vợ chính của ông này là Chu Hoàng hậu, có người em gái rất đẹp cũng là dâng về làm thiếp là Tiểu Chu. Lúc mà Tống Thái Tổ mất đi rồi là Triệu Khung Dẫn tính tình thì hiền hơn, em trai lên ngôi là Tống Thái Tông, Triệu Khung Nghĩa là người và nói là giữ tận anh rất nhiều, là người sau này sẽ bắt Lý Dục uống thuốc độc tự tử đó. Thì là trong lúc mà trước khi mà Lý Dục chết thì có lần Tống Thái Tông hay là kêu người tiểu thiếp yêu quý của Lý Dục về sống tù binh chung với chồng đó, kêu đến hầu vua Tống một đêm rồi sáng mới thả về, cho nên Lý Dục rất là buồn, rất là uất về điều đó, tức là mình đã làm một cái thân phận tù binh sống trong cung đình của người ta mà cả vợ của mình không giữ được, để cho người ta kêu làm người con hầu một đêm cho người ta bất cứ lúc nào là phải để cho đi lúc ấy. Thành ra lúc bây giờ thì là có lẽ trong cái tâm trạng đó, thành ra Lý Dục mới làm ra hai bài thơ sau đây đều theo cái thể ô dạ đề quạ kêu đêm, hay còn có gọi là tương kiến hoan, có nghĩa là vui gặp nhau, một cái lời tựa rất là trớ trêu mai mỉa. Và đây là hai bài thưa quý vị đều cùng chung một thể điệu đó. Bài thứ nhất chúng ta nghe: Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thung thung, thường hận tiêu lai hàn vũ vãn lai phong, yên chi lệ lưu nhân túy kỳ thời trùng, tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông. Dịch nghĩa từng câu: Lâm hoa tạ liễu xuân hồng là trong các khu rừng muôn loài hoa đều đã úa tàn phai nhạt để ngỏ lời đưa tiễn cũng như cảm ơn sắc thắm của mùa xuân. Thái thung thung, sao mà chúa xuân nỡ ra đi vội vã đến như thế. Thường hận tiêu lai hàn vũ vãn lai phong, thường hờn dỗi hết sáng sớm gặp trận mưa lạnh lẽo đổ tới, lại chiều tà thấy luồng gió lạnh lùng thổi qua. Theo cái lời giảng các nhà bình giảng, đây có lẽ là làm ám chỉ cái người vợ của mình bị Tống Thái Tông bắt đi hầu đó, thành ra mà mới là bài thơ này ý nói ví là cái nàng mới tự so sánh cuộc đời của mình như một cành hoa trên cành, và để cho chiến tranh nó thổi tới rụng quá sớm, và bây giờ sáng nay thì gió đã thổi tới, tức là chiến tranh đã bắt làm tù binh, mà tối nó còn chưa tha, mưa gió nó còn vùi dập thêm một trận nữa, buổi tối là phải đi làm nằm bên dưới kẻ đàn ông, em trai của kẻ đã lấy hết đất nước của chồng mình, và chồng mình phải đứng ngơ ở ngoài đó mà ngoảnh mặt tai ngơ xem cảnh nhục nhã đó xảy ra. Thành ra vì vậy người đàn bà này ở đây Lý Dục làm, nhưng mà thế cho cái cảnh đó là nói dùm cho vợ mình. Chúng ta nghe lại những câu thơ sẽ thấy: Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thung thung, thường hận triêu lai hàn vũ vãn lai phong, Và vậy trong các khu rừng muôn loài hoa đều đã úa tàn phai nhạt để ngỏ lời đưa tiễn cũng như cảm ơn sắc thắm của mùa xuân. Sao mà Chúa Xuân nỡ ra đi vội vã đến như thế? Thường hờn dỗi hết sáng sớm gặp trận mưa lạnh lẽo đổ tới là chiến tranh, lại chiều tà thấy luồng gió lạnh lùng thổi qua là phải làm phải bị nhục nhã về tay của tổ của Tống Thái Tông, Triệu Khuôn Nghĩa. Yên chi lệ, lưu nhân túy, hai câu thơ rất nổi tiếng. Yên chi là son, thưa quý vị, chất phấn son, lệ nước mắt quyện với phấn son. Lòng tan giọt nước mắt hòa với quánh đặt chất sáp trộn cao tô son lên khóe môi, nó thành ra một cái thứ mà người ta liếm vào, nó vừa ngọt mà nó vừa nồng. Ở đây lý dụ có những bài thơ thuở trẻ tả những cái cảnh như là người hôn môi người đẹp mà có so tô son, nó còn liếm lại ăn lấy chất son nghe ngọt trong miệng. Ông này thuở nhỏ ông ta ăn chơi rất ghê gớm, cho nên cái chi tiết này ở đây yên chi lệ lưu nhân túy, khi mà tiểu chu hậu về nàng khóc và nước mắt của nàng quyện với chất son thì là chàng đã tới thấm lấy cái chất đó mà nếm vào đầu lưỡi của mình để nghe thành một thứ tê mê giữ chặt người ta ở lại trong cơn say khướt. Hai câu thơ rất là táo bạo, rất nổi tiếng. Yên chi lệ lưu nhân túy, kỷ thời trùng, sao lại đòi về? Thử hỏi trên đời này dịp may nào đã mấy khi mới mong trở lại được lần thứ hai tái ngộ với nhau, làm sao có thể quay ngược thời gian trở về khi cũ? Tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông, suốt kiếp làm người hàng mấy suốt yêu lâu, oán giận tại sao thời gian chỉ có một chiều mài mít ra đi, không hề vòng quay trở lại. Chẳng khác gì mọi dòng sông ở Trung Quốc đều băng băng xuôi tắt về phía biển đông, chứ chẳng thấy dòng nào chịu bù từ chảy ngược lên phía tây bao giờ cả. Và đây chúng ta cũng có hai bản phóng tác thơ nôm. Thả trôi cánh lá theo dòng, thế thôi xong, tim đập chậm dần từng mạch thở bên trong, qua khoảnh khắc dài dằng dặc khẽ nhắc lòng, có lẽ nhịp đời vang tiếng của chờ mong. Mùa xuân nhẹ vẫy mây mù giữa hoang vu, ai biết nắng về ngày hạ gió đêm thu, khô đắng miệng đừng nửa tiếng tiếc than dù, thừa hiểu kiếp người là một thoáng phù du. Và bây giờ chúng ta đến một bài thơ vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cái thể điệu ô dạ đề cũng cùng giai điệu với hai bài thơ trên đây. Vô ngôn đọc thướng tay lau, nguyệt như câu, tịch mịch ngô đồng thăm viện tòa thanh thu, tiễn bất đoạn lý hoàn loạn thị ly sầu, biệt thị nhất ban từ vị tại tâm đầu. Vô ngôn đọc thướng tay lau, lặng lẽ lên đứng trên mái đầu phía tây, nguyệt như câu, tăng khuyết công như hình lưỡi liềm. Tịch mịch ngô đồng thăm viện tòa thanh thu, phăng phắc bốn bề khoảng sân hun hút khóa chặt lại cùng với cội ngô đồng, cả một khoảng thời trời thu trong phắt. Tiễn bất đoạn, lấy dao cắt không dứt lìa ra được. Lý hoàn loạn, càng lần dọ mối manh để sắp xếp bao nhiêu, càng chằng chịt vướng víu xáo trộn lung tung cả lên bấy nhiêu. Thị ly sầu, đó chính là nỗi buồn ly biệt. Biệt thị nhất ban từ vị tại tâm đầu, quả đúng là một mùi vị gai gai lờ lợ ngay đầu tâm tư ta, không giống bất cứ thứ mùi vị nào khác trên cõi đời này. Bốn câu cho rất nổi tiếng thưa quý vị, tiễn bất đoạn, lý hoàng loạn, thị ly sầu, biệt thị nhất ban từ vị tại tâm đầu, lấy dao cắt không dứt lìa ra được. Càng lần dọ mối manh để sắp xếp bao nhiêu, càng chằng chịt vướng víu xáo trộn đối tung lên bấy nhiêu, đó chính là nỗi buồn ly biệt. Quả đúng là một mùi vị gai gai lờ lờ ở ngay đầu tâm tư ta, không giống bất cứ thứ mùi vị nào khác trên cõi đời này. Ở đây chúng ta có ba bản phóng tác thơ nôm. Cái bản đầu tiên là lấy không khí cổ kính kiểu bà huyện Thanh Quan. Hai bài sau đó sẽ là liên tưởng đến cảnh một người tù binh của Việt Nam 30 tháng 4 1975 để tái tạo lại bài thơ này. Bài thứ nhất giữ nguyên không khí cổ, năm 1975 Ất Hợi. Một mình lặng đứng lầu tay, dáng nguyệt gầy, tịch mịch ngô đồng sân vắng lá rụng đầy. Đứt lại nối, gỡ càng rối, mối hận lòng, thơ lưỡi thấm tan mặn mặn nước đôi dòng. Bây giờ là hai bài thơ hiện đại hơn, để là ví von với cảnh của người tù binh 30 tháng 4 1975 của chúng ta, đúng 1.000 năm sau khi Lý Dục mất nước. Ngoài kia vẫn thấy vầng trăng, để nhớ rằng, có kẻ trên đầu sờ xoáy, miệng sờ răng, im không nói, nằm cho đói, nhói ruột cào, giọt lệ nào lăn chợt liếm chất ngọt ngào. Lọt vào cặp mắt cũ mòn, mảnh trăng non, chiếc lá cuối cùng về cội biết chăn còn. Lúc quên khóc, nghe rễ tóc mọc trên hồn, mọc trong hồn, thế chỗ cho vài màng óc đã vùi chôn. Và bây giờ thì chúng ta đến với bài thơ cuối cùng trong những bài thơ ngày hôm nay. Tương truyền vì bài thơ này mà Tống Thái Tông Triệu Khuôn Nghĩa đưa thuốc độc bắt Lý Dục tự tử. Vì nói rằng nếu nhà ngươi ở đây bấy nhiêu lâu trong 6 năm nay mà vẫn còn nhớ nước cũ đến như thế thì là điềm chẳng lành cho ta. Ta không thể để nhà ngươi sống lây lất như thế mãi mãi được. Hãy uống chén thuốc này và chết đi. Lúc bây giờ là sinh nhật mừng thọ cho Lý Dục 42 tuổi, làm sinh nhật cho Lý Dục xong rồi thì đưa ra luôn chén thuốc độc và nói là sinh nhật ngày hôm nay cử hành xong rồi, uống chén thuốc này và chết đi cho ta. Thật là một cái chết rất là đầy tính bi kịch trong lịch sử Trung Quốc, và chúng ta sẽ nghe ngay bài thơ này bây giờ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston. Đề Thế Ngữ đang đi tìm bài này nãy giờ, lật qua lật lại bài thơ đi đâu mất rồi. Thưa quý vị, chúng ta phải đi tìm lại trên đây. Đó là bài thơ viết theo thể điệu Ngu Mỹ Nhân. Và đây xin đưa hầu quý vị. Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự ti đa thiểu. Tiểu lâu tạc dạ hậu đông phong, cố quốc bất kham hồi thủ minh nguyệt trung. Điếu lan ngọc thệ ưng do tại, chỉ thị châu nhan cải. Vấn quân năng hữu kỳ đá sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Bài thơ rất nổi tiếng, mình cảm thấy cái sự đau đớn của người đàn ông đó. Cái năm cuối cùng của cuộc đời, 42 tuổi, ta 41 tuổi tay. Cái ngày trước đêm sinh nhật mà đêm hôm sau kẻ thù sẽ đưa thuốc độc bắt mình uống để phải chết. Nhớ lại tất cả những điều trong cuộc đời, nhìn lại gương mặt của người vợ của mình đã bị kẻ thù bắt phải phản bội mình. Nàng đã ố hoen, tuột tiết sạch giá trong không còn nữa. Tất cả mọi thứ cuộc đời mình bàn tay mình chạm tới thảy đều hóa ra tro bụi dưới bàn tay của mình. Cả người vợ của mình năm xưa, người vợ đẹp đến như thế, không giữ được cho sạch sẽ, cho hoàn nguyên trong bàn tay của mình. Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, tại sao thiên nhiên ngoài kia vẫn cứ mùa xuân thì lại hoa, vẫn cứ mùa thu thì lại trăng, chu kỳ tuần hoàn ấy bao giờ mới chấm dứt, đời người thì có lúc chấm dứt và tại sao thiên nhiên không chấm dứt dùm cho. Vãng sự ti đa thiểu, những điều đã qua, nay ngồi ngẫm lại, thực sự biết rõ được liệu phỏng có bao nhiêu điều. Tiểu lâu tạc dạ hữu đông phong, đêm qua một mình trên mái lầu bé nhỏ, lại thổi thêm ngọn gió mùa xuân. Cố quốc bất kham hồi thủ minh nguyệt trung, dưới ánh trăng thật không thể chịu đựng nổi cảm giác ngoái đầu trông về miền đất cũ. Điêu lan ngọc thệ ưng do tại, những dãy lan can cầu kỳ đẽo tạc, những bậc thang cấp cẩm thạch xây nên, thứ chất liệu khoáng chất vô cơ ấy, vạn nhất còn có thể cho là nó y nguyên hình dáng cũ, như vũ trụ như thiên nhiên. Chỉ thị châu nhan cải, trong làn da khuôn mặt máu thịt hữu cơ này, âu nay đã đổi thay rồi, có lẽ là đổi thay cả hai mặt. Gương mặt của người vợ xưa đã già đi, gương mặt của mình đã già đi chưa nói, nhưng trái tim của nàng, xác thịt của nàng, liệu kẻ thù sờ đến nàng có còn là của mình hay nàng đã phản bội mình trong tâm tư rồi, không thể biết được. Những điều như thế không thể nhắc lại, không thể hỏi được. Máu thịt con người từ gương mặt cho đến cái trái tim ở bên trong, liệu nó có tồn tại được mãi với thời gian như hoa mùa xuân, như trăng mùa thu, như là những thềm đá bằng cẩm thạch, những dãy lan can cầu kỳ đẽo tạc kia không, hay là nó thay đổi đi rồi. Vấn quân năng hữu kỳ đa sầu, tôi hỏi người chứ nỗi buồn này liệu đông được bao nhiêu. Kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, nguyên cả khối lưu lượng một con sông dòng nước mùa xuân chảy thẳng về biển đông kia, ý chừng có đủ. Khắp suốt hết một luồng năm tháng, phận người miên man bất tuyệt nọ, chẳng hiểu có vừa. Chúng ta nghe lại bài này mà bằng nguyên tác, bài rất hay, rất nổi tiếng, tương truyền vì bài thơ này mà Triệu Khuôn Nghĩa đưa chén thuốc độc cho Lý Dục uống. Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, bao giờ thì chấm dứt. Vãng sự tí đa thiểu, biết được một đôi vài điều. Tiểu lâu tạc dạ hữu đông phong, trên lầu nhỏ đêm hôm qua lại thêm gió mùa xuân. Cố quốc bất kham hồi thủ minh nguyệt trung, nước cũ không thể chịu nổi ngoái đầu nhìn trở lại. Điêu lan ngọc thệ ứng do tại, lan can đẽo tạc, đá bằng cẩm thạch làm thềm còn có thể tồn tại được. Chỉ thị châu nhan cải, chỉ có cái máu thịt trên gương mặt này nó thay đổi đi hết thôi em. Vấn quân năng hữu kỳ đa sầu, ta hỏi em, ta hỏi người, liệu nỗi buồn này có đông nổi được bao nhiêu. Kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, có khoảng chừng cả một dòng sông kia chảy về biển đông có đủ không, cả một luồng năm tháng phận người miên man bất tuyệt này liệu có vừa không, có đông nổi nỗi buồn này không. Và chúng ta ở đây có hai bản phóng tác, một bản thì là cũng giữ lại không khí cổ, bản kia thì là hiện thực hóa, hiện sinh hóa và Saint-Exupéry hóa lại thành. Hoa xuân tàn tà tăng thu huyết, huống nữa tình bất tuyệt. Nửa khuya bóng tuyết nhập vào gương, huyết tan hòa lệ thành sương phủ lấp đường. Thềm đá tháng năm mòn bóng nhẵn, môi cũ hôn mòn hẳn, thịt da mềm mại mấy mươi mùa, sóng đau sâu ùa một ngọn bãi già nua. Vòm cong vũ trụ lom khom mãi, thời gian rồi đứng lại. Đêm qua nghe gió tự cõi nào, cuốn mất dòng ngân và cả những vì sao. Sớm mai nhẹ nhõm vô tư lự, như đã thành bất tử. Nhìn ra cửa sổ bỗng giật mình, còn sót mỗi ta trên một đốm hành tinh. Và cuối cùng thưa quý vị, hai cái câu thơ cuối cùng chúng ta xin tặng cho nhau hôm nay không phải của Lý Dục mà của Nguyễn Dữ. Thế Ngữ dò lại từ năm 1975, lúc Lý Dục mất nước, tới năm 1975, lúc chúng ta mất nước, đúng 1000 năm nữa, ở khoảng giữa có chuyện gì xảy ra cũng tương tự không? Có quý vị, ở ngay khoảng giữa đó, là vào năm 1527, Đinh Hợi, đô thị Thăng Long của chúng ta, nhà Lê bị nhà Mạc chiếm, và nhà Lê đã phải chạy vào Thanh Hóa. Lúc bây giờ thì là không có nước Mỹ ra đi. May rồi nhà Lê còn một ngày trở lại khôi phục lại được, sau đó thành nhà hậu Lê. Còn chúng ta không biết bao giờ mà trở lại khôi phục được. Thì thời đó có một người nhà văn Việt Nam tên là Nguyễn Dữ, có viết bộ Truyền Kỳ Mạn Lục, trong đó có viết rất nhiều chuyện giống Việt Nam bây giờ. Cũng có những người con gái đẹp bị bắt về làm thiếp ở trong phủ tướng có những kẻ chiến thắng. Người chồng cũ đến bây giờ là như là anh lính ngụy, đứng ở ngoài trong vào không còn lấy được người vợ của mình, bị cán bộ bắt về làm vợ riêng rồi. Một ngày khi người vợ thấy người chồng như vậy mới đánh rơi một bức thư người chồng nhặt được và đọc lên thì lá thư đó có cả tâm tình của người vợ: xin tạ tuyệt với chàng, từ nay trở đi thiếp không còn có thể gặp chàng nữa. Chàng bây giờ là kẻ thất bại, kẻ chiến bại ở ngoài khung cửa, thiếp bây giờ là nơi cung cắm lầu son của quân chiến thắng, mãi mãi không còn có thể trở lại với nhau được nữa đâu. Và nàng chỉ gửi cho chàng có hai câu mà chúng ta thấm tía được tất cả cái cảnh sống của những con người sống không còn là chính mình, thân phận của mình không còn là của mình nữa. Thân phận đó của nàng Túy Tiêu trong bộ truyện Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, cái năm 1527 sau công nguyên, đô thị Thăng Long của nhà Lê mất về tay nhà Mạc. Liệu có làm chúng ta nghĩ đến cảnh sống của chúng ta ở đây hay ở trong nước, những người ra đi và những người ở lại trong cái hoàn cảnh như thế hay không? Chúng ta hãy nghe hai câu này và tự nghiệm lấy. Xuất nhập khởi cư chi tế, bị miễn tổng quyền, biệt ly khế khoát chi hoài, bất thăng cảm cựu. Ra vào ngồi đứng thấy người, môi cười cười nhạt, thức ngủ tỉnh say nhớ chuyện, mắt rụi rụi cay. Thưa quý vị, cảnh sống như thế thì quả thật, đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống thấy người ta, miệng thì mỉm cười vì trong cảnh sống phải chiều người, nhưng mà nụ cười là cười nhạt. Thức ngủ tỉnh say, bốn cái cảnh đó nhớ lại chuyện, mỗi lần rụi mắt thì mắt lại cay lên. Ra vào ngồi đứng thấy người, môi cười cười nhạt, thức ngủ tỉnh say nhớ chuyện, mắt rụi rụi cay. Xuất nhập khởi cư chi tế, vị miễn tổng quyền, biệt ly khế khoát chi hoài, bất thăng cảm cựu. Thưa quý vị, năm 975, cảnh đó đã xảy ra. Năm 1527, Đinh Hợi, cảnh đó lại xảy ra. Rồi năm 1975, Ất Mão, cảnh đó lại xảy ra. Thưa quý vị, với cái tầm nhìn của thời gian như thế, miên man bất tuyệt phận người, những điều này đã xảy ra, đang xảy ra, vẫn sẽ còn xảy ra. Ngày nào còn có những thế lực bảo quyền, dùng chiến tranh và dùng vũ khí làm tất cả biện minh tối cao của họ, không để yên cho người ta có một cuộc sống thanh bình, đẹp đẽ, nhẹ nhàng, thoải mái, để có thể đi vào chùa nghe kinh Phật, để có thể về nhà cầm tay người vợ yêu quý của mình, để có thể vui hưởng những điều trong tháng ngày, trong cõi người. Khi nào cái sự mong manh của cái thiện nó vẫn còn bị bùi dập bởi thế lực và xe tăng bạo quyền của cái ác thì ngày đó vẫn còn tồn tại. Hóa ra không phải mới, quý vị, lịch sử ngàn năm đã chứng minh. Vì vậy, với tầm nhìn của lịch sử và nghệ thuật, chúng ta nhớ là những điều đó, chúng ta chỉ mong rằng nỗi đau khổ của chúng ta sẽ để lại được cho đời những bài thơ đẹp, những dòng nhạc hay, để làm một chứng tích rằng đã có một người ở đó, đã sống, đã qua, đã nhìn thấy những chuỗi ngày đó và gửi lại cho con cháu mai sau, gửi tắc lòng vào thiên cổ những điều tâm tư nguyện vọng của mình. Đó là cái điều duy nhất chúng ta có thể chuộc lại, đã kiếp sinh ra một trót làm con người trong cái thời buổi như thế, trong một thời cuộc khốn nạn và đầy máu và nước mắt như thế. Thưa quý vị, trong ngày 30 tháng 4 sắp tới đây, hôm nay đã là, thưa quý vị, 27 tây tháng 4 rồi, thấm thoát chỉ còn 3 ngày nữa sẽ tròn 30 năm cái ngày ghê gớm đó. Thế Ngữ không dám có những lời kêu gào, tuần rồi mình đã làm những điều đó và tuần này còn nhiều người. Thế Ngữ xin dùng lại lăng kính của lịch sử và nghệ thuật để gợi nhớ một số tư tưởng với chúng ta, và chúng ta ngậm ngùi cho Lý Dục cũng là ngậm ngùi cho chính mình, chúng ta suy nghĩ về Lý Dục cũng là suy nghĩ về chính mình, và chúng ta vạch ra những cái điều xét suy của Lý Dục cũng là xét suy về chính mình. Và liệu tương lai có tươi sáng hơn chăng, hay là cái thảm kịch 975 ở Kim Lăng, cái thảm kịch 1527 ở Thăng Long và cái thảm kịch 1975 ở Sài Gòn vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn, và lần này cái người kéo vào đó không còn là của tay ai nữa hết, bàn tay của Bắc Kinh lại trở lại lấy hết cả non sông của chúng ta. Chưa biết chừng khi chúng nó bán đứng như thế thì chúng ta liệu trong tương lai có cản được điều đó hay không, vẫn là một điều hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Ngoài ra những chuyện chúng ta nhớ lại hận thù và máu lệ, nhớ lại quá khứ để đừng quên, nhưng chúng ta muốn không quên quá khứ là bởi vì sao? Không quên quá khứ để cảnh giác tương lai, chứ không phải không quên quá khứ để mà chết mãi với quá khứ. Chúng ta không được quyền kêu gào xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ hận thù một cách ngây thơ vô tri giác, như là một con bọ, như một con nhặng, như một con thú sống không có ký ức và không có kỷ niệm và không có quá khứ, để bị người ta lừa lại, tiếp tục lừa một lần chưa đủ, lại lừa đến 10 lần, bảo phải lãng quên, phải bôi xóa hết đi, thì bảo đi lừa đến, bị lừa đến bao nhiêu lần nữa, bị cơ cực, bị bảo vọng đến bao nhiêu lần nữa thì mới cho phép chúng tôi nhớ hả trời. Nhưng chúng ta cũng nhớ kỹ rằng đừng chỉ nhớ mà quên nhìn vào tương lai, hãy nhớ quá khứ làm gương sáng soi cho tương lai. Những kẻ đề nghị chúng ta quên quá khứ là những kẻ tỏ chúng ta hãy tiếp tục bị lừa. Những kẻ đề nghị chúng ta ôm quá khứ đến độ quên nhìn vào tương lai là những kẻ đó lại làm cho chúng ta quên mất là nguy vong, thưa quý vị, vẫn còn phía trước mặt. Cái thảm kịch 975, 1527, 1975 nó sẽ chuẩn bị xảy ra trong tương lai có lẽ không xa nữa, từ đến 2010, trừ khi chúng ta cảnh tỉnh đứng dậy và chuẩn bị tất cả tư thế làm người Việt Nam của chúng ta, kẻo không đất nước chúng ta một ngày mai kia sẽ nói tiếng Hoa Hạ chứ không phải nói tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam thân yêu mà dù những bài thơ Hoa Hạ hay tới đâu, chúng ta phải công nhận rằng ngôn ngữ phóng tác thơ nôm của chúng ta sau Trịnh Công Sơn đã mỹ diệu hoàn toàn và đã thay thế được nó. Chúng ta không việc gì lại chấp nhận làm người Hoa Hạ một cách tự nguyện tự giác và đút đầu vào rọ. Chúng ta vẫn phải giữ chất Việt Nam của mình. Từ đến 2010 chúng ta nhớ 1975 để chuẩn bị tư thế từ nay 2010, liệu tiếng Việt Nam của chúng ta có còn được quyền tồn tại hay người ta cấm nói cái thứ tiếng đó, người ta bắt tất cả chúng ta phải đi học tiếng Bắc Kinh thì thật là không đau đớn và không nhục nhã nào bằng. Kính thưa quý vị, với cái tổ chức bán nước của cả cái chính quyền Hà Nội đó thì điều đó chúng ta ngồi yên mắt lắp tai ngơ nó sẽ xảy ra, đừng nói chi đến nhân quyền và dân chủ. Kính thưa quý vị, và Thế Ngữ xin chấm dứt chương trình ngày hôm nay đã quá dài, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới bớt thê thảm hơn. Cảm ơn quý vị.